Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 962, trong giếng cá. Căn cứ phiến đá bên trên quy tắc, có thể thấy rõ thẻ bên trên nội dung thời kỳ chỉ có Toái Nguyệt thời kỳ. Toái Nguyệt thời kỳ bắt đầu, thẻ thân phận bên trên màu đen sương mù sẽ biến mất. Toái Nguyệt thời kỳ kết thúc, thẻ thân phận bên trên hình vẽ sẽ biến mất biến thành thẻ trống. Cho nên, có thể nghiệm minh đối phương có phải là hay không phản đồ thẻ thời kỳ cũng chỉ có Toái Nguyệt thời kỳ. Hiện tại khác nhau, Ưng Nhãn cầm tới thẻ là không có màu đen sương mù thẻ thân phận. Nhưng mà, thời kỳ lại không đúng. Ý vị này, hắn không cần lại cùng Thượng Đế chơi xúc xắc. Chỉ cần đem chương này thẻ thân phận đặt ở trên người. Sau đó đem vừa rồi cầm tới không biết thẻ thân phận vứt bỏ liền có thể cam đoan vòng tiếp theo. Thân phận của hắn là người chuyển hoán. Chúng ta tự hồ phát hiện đồ vật ghê gớm. Ưng Nhãn mở miệng nói. Rõ ràng, vòng tiếp theo chúng ta khẳng định có một tên người chuyển hoán. Đây đối với chúng ta đến nói là một tin tức tốt. Hơn nữa, trong giếng còn có một chút đầu. Vấn đề là, mỗi cầm một cái đầu lâu liền muốn bất chấp một lần nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt dừng lại. So với một chương, hai cái đã biết thẻ. Hiện tại tìm tới Bùi Tuấn Lương thi thể trọng yếu hơn. Ngươi xác định hắn chết à? Bị ảnh hí tò mò hỏi. Ta hy vọng hắn chết. Dạng này làm ta tìm tới hắn thời điểm cũng không cần chịu đựng lương tâm tra tấn đi giết chết. Hắn, Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười. Ba người đứng tại bên cạnh giếng. Thiên Giang Nguyệt đã dùng dây thừng cố định trụ chính mình. Chuẩn xác mà nói, là tận lực dùng đã không thế nào kiên cố dây thừng cố định trụ chính mình. Trải qua vừa rồi sức kéo thi đấu về sau, cũ nát dây thừng đã bộc lộ ra yếu ớt bộ vị. Cái này bộ vị đã bị Ưng Nhãn đánh lên nút buộc. Nhưng là có hay không hữu dụng, ai cũng không biết. Chờ ta đem 6 tấm thẻ nắm bắt tới tay, chúng ta chia đều. Thiên Giang Nguyệt đối Ưng Nhãn cùng Bí Ảnh Hí nói. Ách, nếu như Bùi Tuấn Lương không chết lời nói, ngươi có thể thuận tiện đem hắn cũng dẫn tới. Bí Ảnh Hí nhẹ giọng đáp. Ta tận lực, khả năng đến lúc đó tay của ta sẽ không bị khống chế. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Được rồi, bỏ ta xuống dưới. Mông lung bạch quang dần dần đem Thiên Giang Nguyệt bao vây ở trong đó. Lúc này Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến, nếu như không có này bạch quang, tất cả những thứ này có lẽ căn bản sẽ không phát sinh. Bởi vì điện thoại đã không có điện, không cách nào cung cấp chiếu sáng. Một mảnh hắc dưới tình huống, cơ bản sẽ không có người xuống đến trong giếng đi. Lạnh buốt xúc cảm lan khắp toàn thân. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ bị hướng xuống kéo. Hắn kiệt lực muốn thoát khỏi gầy yếu cánh tay kiềm chế. Nhưng lại bất lực, đối phương khí lực quá lớn. Thậm chí so với Bị Ảnh Hí khí lực còn lớn hơn. Rơi xuống nước nháy mắt, hắn có hít sâu một hơi. Cho nên tạm thời còn có thể lại nhiều kiên trì hội. Mặt nước trở xuống tình hình so với hắn tưởng tượng được muốn càng thêm phức tạp. Phía dưới lại có một cái vô cùng lớn không gian. Hơn nữa chiếu sáng phi thường tốt. Chỉ cần không phải quá xa khoảng cách, đại bộ phận này nọ đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này hắn phát hiện mông lung bạch quang chính là từ đáy nước phát ra tới. Dọc theo bắt lấy mắt cá chân tay tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Một cái khổng lồ quái ngư chậm rãi từ đáy nước hiện lên. Con cá này dáng người tròn vo, tướng mạo xấu xí, có một đôi giống như bóng đèn mắt to. Miệng của nó lúc này ngay tại chậm rãi mở ra. Lộ ra giống vô số cây tam giang. Quái thủ một mực kéo dài đến điều này quái ngư cái chán. Biển sâu cá cần câu. Tiền Thương Nhất trong đầu nháy mắt hiện ra phim kinh dị bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện sinh vật. Khác biệt duy nhất là biển sâu cá cần câu đỉnh đầu gì đó là đèn lồng. Hơn nữa chỉ là mồi nhử. Nhưng là trước mắt điều này quái ngư cái chán không phải mồi nhử, mà là biến thành bắt con mồi công cụ. Đáng tiếc không có sắc bén đao trên tay. Nếu không, dù cho chém không đứt quái thủ, cũng có thể chặt đứt chân của mình. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, Bùi Tuấn Lương chỉ là dự định tham gia chạy đêm, mà hắn cũng vừa vặn chỉ là một tên phổ thông dân đi làm. Thế nào cũng không thể tùy thân mang một phen có thể nhẹ nhõm chặt đứt chân mình đại đao. Khoảng cách càng thêm sau khi đến gần, Tiền Thương nhất thấy rõ đáy giếng phát sáng đến tột cùng là cái gì. Phát sáng chính là màu trắng sữa chân châu. Cái này chân châu phi thường mượt mà mặt khác nhỏ nhất đều có một viên viên bi kích cỡ. Mà lớn nhất thậm chí có 2/3 con gà trứng lớn như vậy. Chính là cái này phát ra mông lung bạch quang chân châu chiếu sáng cả thanh giếng. Vì cái gì phía trước Hạng Vĩnh hạ giếng thời điểm không có phát hiện. Vừa vặn chỉ là bởi vì phiến đá. Hai cái nghi vấn hiện lên ở Tiền Thương nhất trong đầu. Hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Có thể hay không? Cái này chân châu phát sáng ngời nhưng thật ra là ánh trăng. Phiến đá bị lấy ra về sau. Ánh trăng có thể chiếu vào nước mặt phía dưới. Huống chi, toái nguyệt thời kỳ mặt trăng sẽ vỡ ra. Phân bố tại các nơi. Chiếu sáng cả người chết địa ngục. Nghĩ tới chỗ này đồng thời. Tiền Thương nhất cũng đã có thể ngửi được quái ngư trong miệng mùi hôi thối. Hắn thậm chí đang nghĩ. Có lẽ tại miệng giếng ngửi được mùi vị cũng là quái ngư trong miệng mùi vị. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Nhìn xem quái ngư trong miệng răng nhọn càng ngày càng gần. Tiền Thương nhất trong lòng cũng càng phát ra khẩn trương. Thiên Giang Nguyệt mắt thấy nước giếng chậm rãi đem hắn bao phủ. Các thân thể thích ứng về sau. Hắn hướng hạ du đi. Đáy giếng cự đại không gian nhường Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn không có bị cái này ngoại vật phân tán lực chú ý. Hắn một mực tại tìm kiếm Tiền Thương nhất thân ảnh. 2 giây về sau, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy lập tức liền bị quái ngư nuốt vào trong bụng Tiền Thương nhất. Đồng dạng, Tiền Thương nhất cũng nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt bàn tay phải hướng về phía trước nhô ra. Hắn chuẩn bị sử dụng kỹ năng, nhưng là tại sử dụng phía trước. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, coi như mình bắt lấy Tiền Thương nhất, cũng căn bản liều không được quái ngư. Coi như đem hết thảy mọi người cộng lại cũng không nhất định có quái ngư khí lực lớn. Đúng lúc này, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy Tiền Thương nhất chỉ hướng phía dưới thủ thế. Hắn đây là, nhường ta hướng bên kia phát xạ. Thiên Giang Nguyệt trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Dù sao bọn họ hiện tại không có bất kỳ cái gì công cụ. Căn bản là không có cách dưới đáy nước trò chuyện. Huống chi hiện tại vẫn là vô cùng nguy hiểm thời khắc mấu chốt. Không tồn tại, ngươi chờ. Ta lập tức trở về, loại tình huống này. Một giây sau, ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt, Tiền Thương nhất bị quái ngư nuốt vào. A, không phản kháng hạ, Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn còn là hướng quái ngư phía dưới bắn xiềng xích. Tại nuốt vào Tiền Thương nhất về sau. Quái ngư lập tức thay đổi đầu mâu nhắm ngay Thiên Giang Nguyệt lao đến. Thấy thế, Thiên Giang Nguyệt lập tức kéo khởi hành bên trên dây thừng. Ra hiệu đứng tại giếng bên ngoài Ưng Nhãn cùng Bí Ảnh Hí đem hắn kéo trở về. Thân thể của hắn cấp tốc lui lại. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được xiềng xích bên kia truyền đến lực đạo. Quả nhiên không chết, Thiên Giang Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói không có cái gì lý do. Nhưng hắn tổng cho rằng Tiền Thương nhất kiểu chết không nên như vậy phổ thông. Về phần Tiền Thương nhất đến tột cùng như thế nào theo quái ngư trong tay đào thoát. Hắn suy đoán rất có thể cùng thời gian đình trì kỹ năng có quan hệ. Về phần thời gian đình trì thời điểm đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Lại có thể theo một góc độ này phát hiện sơ hở gì. Hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Bởi vì nhắc nhở qua bên cạnh giếng người tại thu được tín hiệu về sau muốn dùng toàn lực. Cho nên Thiên Giang Nguyệt trèo lên tốc độ rất nhanh. So ra mà nói, quái ngư tốc độ cũng không có nghiền ép ưu thế. Rất nhanh, Thiên Giang Nguyệt liền chui ra mặt nước. Nhanh lên nữa, phía dưới này có quái vật. Hắn cao giọng hô to. Bị hắn xiềng xích kéo lấy Tiền Thương nhất lại như cũ cần tránh né quái ngư truy kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.